Ok, rồi bây giờ tiếp theo là kinh 93. 93. 93 là Đức Phật ngài dạy rằng cái chữ trả lời nha. Cho tôi xin thắp một nén hương lòng hướng về tiền bối Ba Đời Mười Phương nha, một nén hương, nén tâm hương để xin được điều chỉnh chỗ này cái chữ pya cá. Và cá rô tí có hai nghĩa, có nghĩa là tuyên bố, công bố chấm phẩy, chỗ này phải chấm phẩy, hoặc có nghĩa là trả lời. Tuyên bố, công bố hoặc là trả lời. Ở đây đó, chữ này ở đây phải sửa lại. Ở kinh này đó, cái chữ này đó phải hiểu là tuyên bố một điều gì đó. Thí dụ như các vị biết cái chữ thọ ký không? Cái chữ thọ ký cũng được dịch từ cái chữ pya caroti này đó, nhớ nha, nhớ sẵn em học thêm cái từ nữa, tức là thí dụ như một vị Bồ Tát đã đầy đủ duyên lâm thì chắc chắn không có bị gọi là đổi ý trong cái Phật đạo nữa, thì chư Phật nhìn thấy cái chuyện này, vị này sẽ không có đổi ý trong cái lý tưởng Phật đạo, thì Đức Phật sẽ tuyên bố giá caro thì sẽ tuyên bố là trong 6 A Tăng kỳ nữa, 8 A Tăng kỳ nữa, 4 A Tăng kỳ nữa, 16 A Tăng kỳ nữa, vị này chắc chắn sẽ thành Phật Ajahn Buddhang Kuru Hô Hô Tí, là vị này sẽ thành một vị Phật gọi là Buddhang Kura là Tuda Buddha, Tu Vi Buddha, có nghĩa là Phật tương lai. Cái là Phật tương lai nha, mà chư Phật không có nói hai lời, ngài đã nói thì chuyện nó chắc chắn là sẽ xảy ra nha. Thì cái lời tuyên bố đó được gọi là Pya Caro Tí, thì ở đây cái chữ Pya Caro Tí ở đây nó cũng vậy. Cho nên chúng ta biết thêm một cái từ nữa, đó là trong Phật pháp, trong A Tỳ Đàm, Đức Phật dạy toàn bộ vũ trụ, toàn bộ vũ trụ chỉ gói gọn trong ba pháp thiện, bất thiện và vô ký. Vô ký là pháp không thiện cũng không ác. Cái từ Pali gọi là Abhyakata, không thể tuyên bố là thiện hay ác thì gọi là vô ký. Nên trong bản Tam Tạng tiếng Nhật, người ta dịch chữ Abhyakata là bất khả thuyết. Hán Tạng của người Tàu xưa dịch là vô ký. Nhớ nha, sẵn đang học thêm chữ nữa. Toàn bộ vũ trụ chỉ gói gọn trong ba pháp là thiện, bất thiện và vô ký. Vô ký là pháp không thiện cũng không ác. Pali là Abhyakata, có nghĩa là không thể tuyên bố là thiện hay ác thì gọi là vô ký. Trong cái bản Tam Tạng tiếng Nhật á, thì người ta dịch chữ Abhyakata là bất khả thuyết. Hán Tạng người Tàu xưa dịch là vô ký. Cái chữ Abhyakata này nó cũng từ cái động từ là Vyakaroti, là tuyên bố. Chưa giảng kinh, mới giảng, mới nói cái từ không là mình đã thấy đuối rồi nha. Rồi, chịu khó học nó hơi rộng rộng, nó sâu sâu để cho cái đầu nó sáng ra nha. Rồi, thì ở đây ngài nói rằng có những người họ công bố này nọ. Có những người tuyên bố này nọ chỉ vì ngu dốt không biết mà nói bậy. Trường hợp hai là vì ham hố mà tuyên bố bậy bạ. Cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba đó là vì kiêu mạn tự tôn mà tuyên bố lung tung. Tuyên bố lung tung. Rồi cái gì nữa ta? Vì cái tâm tán loạn, nghĩa là lúc bối rối nói bừa. Nó có trường hợp bối rối nói bừa nha. Rồi trường hợp là vì ngộ nhận mở ngoặc đơn tăng thượng mạng. Rồi cái gì nữa? Tiếng ly phải có bali chứ nó mới sang. Thi mà ná. Thi mà ná. Nên tuyên bố lung tung. Đó. Rồi cuối cùng á, trường hợp năm á, trường hợp năm á là do thật sự chứng đắc nên lúc cần thiết cũng phải lên tiếng tuyên bố về cái sở chứng của mình. Trường hợp cuối cùng này đó, được xem là chánh đáng. Nhớ nha, có nghĩa là mình nghe người ta tuyên bố tùm lum, tuyên bố tùm lum hết thì mình phải nhớ bài kinh này chính Đức Phật đã dạy. Có trường hợp là do người ta dốt nát không biết, đó là hiểu toàn hiểu hiểu sai đó, do hiểu sai mà tuyên bố bậy bạ. Thứ hai là vì ham hố, ham hố trong đây gọi là ác dục đó. Ham hố tức là vì cầu danh, vì cầu lợi mà tuyên bố tùm lum hết. Sẵn ở đây cho phép tôi xin đội nón bảo hiểm nói ra chuyện này, đó là có những vị, có những cái trường hợp trong và ngoài nước hôm nay là có những cái trường hợp ai đó là tu thiền đến mức độ nào đó được là tuyên bố là chứng cái này chứng cái kia, thì tôi xin cúi đầu tạ tội trước tất cả hành giả chân chính nha. Để được thưa rằng đó là cái chuyện mà công bố đó, dầu cho người khác công bố về mình hay là tự mình công bố đều không nên hết. Vì khi mà tôi công bố quý vị đắc, điều nó ngầm cho thấy tôi cũng phải ở cái tầm từ cỡ quý vị trở lên. Chứ còn lấy cái tư cách phàm phu thấp kém thì tôi dựa vào đâu để mà tôi tuyên bố quý vị đắc này đắc nọ. Các vị có hiểu không? Các vị có nghe tôi nói kịp không? Các vị có nghe chỗ này không? Có nghĩa là khi mà tôi không nói gì về mình, nhưng mà tôi chỉ công bố quý vị đắc này đắc kia đó, là có nghĩa là ngầm cho thấy tôi cũng phải là thứ dữ nha. Cũng cả cái tầm của quý vị trở lên, chứ còn mà dưới quý vị thì tôi biết cái gì mà tôi công bố. Cho nên mình công bố giùm người khác là đã bậy. Nói chi là chính mình tự công bố về mình. Đó. Và một điều vô cùng quan trọng nữa, nếu mà gọi là người có sở chứng thật sự đó, sở chứng thật sự đó, thì cái sở chứng của họ về thiền định, về đạo quả đó, nó đủ để làm cho họ khép miệng ngàn thu. Khép miệng ngàn thu. Hồi nãy tôi có nói cái trường hợp thứ năm là khi cần thiết lắm lắm lắm lắm lắm, và đối tượng mà họ có phải là ai, chứ không phải là ai vị thánh cũng nói, mà cái đối tượng nó phải là người nào và trong cảnh như thế nào. Thí dụ như trong kinh nói có những vị la hán sau cái mùa an cư ở nơi xa xôi về hầu Phật. Phật hỏi: mùa an cư vừa rồi ngươi có được an lạc không, ngươi đã tu tập thế nào? Thì vị đã trả lời như thế này: bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã được công hầu hạ đến nơi, đến con đã làm xong lời Phật dạy. Vì đã nói như vậy thì Phật dạy: lành thai, lành thai này tỷ kheo, Đó chính là cái mục đích mà các lương gia thiện nam tử đã xuất gia. Đó chính là ngày chính thầy trò nói chuyện nghe mơ hồ như vậy. Đó chính là cái mục đích mà các lương gia nam tử đã đi xuất gia trong cái giáo pháp này, trong cái phạm hạnh này, dưới sự hướng dẫn của Như Lai. Người đệ tử chứng lai hắn chỉ nói như vậy. Thế Tôn đã được con hầu hạ đến nơi đến chốn, lời dạy của Tôn đã được con làm xong xuôi. Chỉ vậy thôi nha, đó là cần thiết. Trường hợp hai trong kinh nói khi mà các cái vị độc giác mà họ ra đời là lúc đó không có chánh đẳng giác, thì cứ mỗi có lần có ai đánh đắc độc giác thì vừa chứng xong thì vị đó mới dùng cái phật trí của mình xem xét coi cái người như mình nên sống ở đâu thích hợp nhất. Thì mỗi một cái thời kỳ thì các vị độc giác được chọn một cái trú xứ thích hợp nhất, chẳng hạn như là trong trái đất này đó, thì trong cái dãy núi Gandamanana của Himalaya đó, nó có một cái chỗ rất là lạ, đó là giữa bốn bề các ngọn núi cao chạm mây, nó có một cái hồ nước nó nằm giữa các ngọn núi ấy, và bên bờ hồ nó có những cái cánh rừng và nó đẹp như cõi tiên, với điều kiện sinh thái là chỉ có trong mơ thôi quý vị, không lạnh lắm, không nóng lắm, và những cái gọi là cái thảm sinh thực vật ở đó là coi như là cực kỳ gọi là kỳ lạ. Có những thứ dưới đây không có, thì các vị về sống trên đó. Và mỗi lần có một vị chứng đạo đó, mỗi lần có một vị chứng đạo từ ở đâu đó trong nhân gian thì chứng xong là vị đó sau khi suy xét xong là phải dùng thần thông bay về để mà sống ở trong chỗ đó. Có khi vị đó là người đầu tiên rồi sau này mới có những vị độc giác khác tới ở chung. Mà cứ mỗi lần có một cái vị Phật độc giác nào mà tới đó, thì những vị mà gọi là cố cư đã từng ở đó, đó sẽ họp mặt lại và hỏi như thế này: xin ngài cho biết vì đâu, từ đâu mà chúng ta có cuộc gặp gỡ này, ngài đã chứng ngộ như thế nào. Thì vị đó mới kể lại cái chuyện đời của mình và kết thúc bằng một cái lời tuyên bố rất là ngộ, chẳng hạn như là còn duyên thì còn sanh còn diệt, hết duyên rồi không diệt cũng không sanh, trả lời câu như vậy đó. Là việc là cùng cảnh giới với nhau rồi, chỉ một câu đó thôi nha. Còn duyên thì cả pháp còn sanh còn diệt, hết duyên rồi thì không diệt cũng không sanh. Đó cũng mỗi kiểu mà giống như là trong mấy cái mà ngữ lục của thiền tông mà mình gặp mấy cố thiền sư, mấy bố thiền sư, mấy bố cũng có những cái câu nói hiểu được đó. Trong trường hợp biệt, trước đối tượng đặc biệt, trong hoàn cảnh đặc biệt thì người ta mới tuyên bố thật trí, tuyên bố cái sở chứng không. Còn bốn cái trường hợp trước là bốn cái trường hợp tào lao nha, do dốt nát không biết gì, nó tầm bậy tầm bạ. Trường hợp thứ hai là do ham hố cầu danh cầu lợi cầu tình cầu tiếng mà nó tầm bậy tầm bạ. Trường hợp ba là vì kiêu căng tự tôn, xem trời bằng dung, hết ngồi đá giếng, được một tí ti sở chứng thì tưởng đó là toàn bộ vũ trụ. Trường hợp thứ tư là do bối rối không có gọi là biết gì để nói, thì lúc đó nghĩ ra cái gì thì nói phan ẩu, cái đó nó có trường hợp do bối rối. Trường hợp này cũng hơi nhiều nha, do bối rối, lúc đó bối rối mới nói gì. Trong đây ngày Minh Châu dịch là tán loạn đó, nhưng mà đúng ra chỗ này mình nên dịch là bối rối. Trường hợp thứ tư là tăng thượng mạng là sao? Tăng thượng mạng khác kiêu mạng. Kiêu mạng là tự tôn tự đại, biết mình không có, ngờ ngờ nghệch nghệch, vẫn nói ẩu vì thấy mình là số một. Còn cái tăng thượng mạng là do hiểu lầm, cái Athiman đó là hiểu lầm. Hiểu lầm, thí dụ như mình thấy nó mát mát nè, rồi thấy người nó nhẹ nhẹ nè, thấy cái tâm nó hơi tịnh tịnh nè, thấy lâu quá không có giận hờn, lâu quá không có thích cái gì, mà thấy lâu lắm rồi hình như mình muốn niệm mà niệm có định là định, muốn có từ là từ, muốn có bi là bi, lâu lắm rồi thấy cái lòng mình nó sạch sẽ nhẹ nhàng, thân xác thì coi như là làm như nó hơi sáng sáng vậy đó, nó mát mát vậy đó, thấy vậy là tưởng đắc rồi. Thì trường hợp này được gọi là tăng thượng mạng, và chỉ có trường hợp thứ tư mới được gọi là hoàn toàn chân chánh mà trả lời về cái sở chứng chánh trí của mình, nhớ nha. Cho nên ở đây là cái chữ này phải dịch là chữ công bố hay là tuyên bố về cái sở chứng, chứ không phải là trả lời mà là công bố hay tuyên bố về sở chứng rồi.